Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, trái tim băng giá, 5, sao Dương Tử Mi hãn chết, đành phải đem trong tay đồ vật toàn bộ cho nàng, ai ô ô, Tú Lệ nha. Tới xem nhị tẩu tay không tới là được. Như thế nào như vậy khách khí mang như vậy nhiều đồ vật. Nghe nói các ngươi dọn vào thành đi ở. Thành người thành phố chính là bất đồng. Nhìn trên người của ngươi xuyên này quần áo. Nguyên liệu thật đúng là hảo nha. Còn có nhà ngươi nữ nữ. Tấm tắc đều như vậy lớn. Trước kia hình như là 3 tuổi thời điểm đã tới nơi này một lần đi. Lớn lên thật là tuấn nha, nhị mợ vừa nói lời khách sáo. Một bên duỗi tay liền đi phiên trong túi đồ vật, nhìn xem bên trong có cái gì. Đương nàng thấy bên trong có một kiện mới tinh màu đỏ dương nhung áo khoác. Lập tức gấp không chờ nổi lấy ra tới, rũ ra tới. Mới tinh xinh đẹp dương nhung áo khoác ở ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt tươi đẹp lóa mắt. Nàng lập tức đi mở ra kia giá cả bài, thấy là 998 nguyên. Một đôi mắt mị lên, cả khuôn mặt cười đến giống xuân hoa khai, tràn ngập vui sướng. Tú Lệ nha, đây là đưa ta đi. Phảng phất sợ các nàng lại đoạt lại đi, nhị mở tay chặt chẽ mà siết chặt kia kiện áo khoác. Tiểu tâm thử hỏi, là đưa cho nhị tổ. Tuy rằng hiện tại vẫn là mùa hè, nhưng thực mau liền thu đông. Cảm thấy đưa áo khoác nhị tổ sẽ càng thích. Không biết nhị tổ hay không thích đâu. Hoàng Tú Lệ gật đầu. Ân, tuy rằng thoạt nhìn không như thế nào, nhưng nhị tổ ta còn là thích. Đây chính là Tú Lệ ngươi một phen tâm ý đâu, nhị mợ làm bộ làm tịch nói. Dương Tử Mi cảm giác đều phải phun ra, rõ ràng thích đến muốn mệnh, lại cố tình nói thoạt nhìn chẳng ra gì. Nhị tẩu thích liền hảo, nhị ca ta cũng mua áo khoác lông, còn có trong nhà 4 cái tiểu tử, từng người một bộ áo gió, không thích hợp nói. Ta lấy về đi đổi. Hoàng Tú Lệ thấy nhị tẩu không có bản tranh chua gương mặt đối chính mình, kia tâm tình cũng liền thả lỏng một chút. Nói, hảo hảo hảo, ta làm cho bọn họ thử xem. Xem ra, ngươi vào thành thật đúng là đã phát tài. Có thể nhớ thương nhà của chúng ta, cũng không mệt nhà ta Hoàng Cường trước. Kia lão cõng ta cho ngươi ra chợ cấp. Nhị mợ cười đến thấy nha không thấy mắt nói. Dương Tử Mi lại lần nữa di ông nhiên. Trên đời này nguyên lai thật đúng là có thị phi điên đảo sự tình. Chính mình khi còn nhỏ, trong nhà tuy rằng bần hàn, nhưng ba ba rốt cuộc vẫn là dân làm lão sư, có 100 khối một tháng, miễn cưỡng cũng có thể sinh hoạt. Khi đó nhị cữu đến chính mình ra, thường thường đều là mụ mụ hướng hắn trong túi tắc mấy chục đồng tiền. Hiện tại cư nhiên biến thành chính mình ra bị nhà hắn cứu tế. Quả thực chính là, Hoàng Tú Lệ không có để ở trong lòng. Tiền đối nàng tới nói, đã không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là hy vọng chính mình huynh đệ tổ tử có thể tiếp nhận chính mình. Tương đối so đại tổ, nhị tổ này thái độ khá hơn nhiều. Trừ bỏ quần áo, còn có cái gì? Nhị mở tay tiếp tục ở túi thượng dở lên. Nhị ca eo vẫn luôn không tốt, ta cũng liền mua chút bổ eo bổ thật hải sâm thuốc bổ. Cũng có nhị tổ gà đen bạch phượng hoa này đó, không biết hợp không thích hợp. Hoàng Tú Lệ nói, thích hợp, thích hợp. Tú Lệ ngươi thật sự là quá có tâm ân y. Nhị mợ mặt cười đến càng hoan. Liền tính không thích hợp, chỉ cần là người khác đưa, chính mình có thể có tiện nghi nhưng chiếm, nàng đều là thực sung sướng. Hoàng Cường, còn không ra, Ngươi muội Tú Lệ tới xem ngươi, nàng thanh thanh yết hầu. Chiều trong phòng mặt kêu to, tiếp theo lại rất bất mãn mắng reo lên. Thật là, liền biết một hồi ra ngủ trên giường trừ buồn yên. Cũng không biết có phải hay không ta kiếp trước không tích đức. Kiếp này mắt bị mù, mới gả cho như vậy một cái vô dụng nam nhân. Dương Tử Mi thực, không nói gì mà nhìn nàng. Không phải nàng đời trước không có tích đức, chính là này một đời, cũng giống nhau không có tích đức, mới có thể sống thành như vậy, còn liên lụy trung thực nhị cữu. Sao sao sao sao sao, hết chương.